Chương 205, Địch Đằng. Tiểu tử, người thực sự muốn chết sao? Nhìn thấy Lâm Động lúc này vẫn còn ương ngạnh như vậy, thanh niên áo đen kia âm lãnh lại nghiến răng nói: "Ha ha, nếu vị tiểu huynh đệ này thực sự thiếu thuần nguyên đan thì địch gia ta có thể giúp đỡ một ít. Kết bạn rộng rãi là phương châm hành động của địch gia chúng ta." Trung niên áo xanh kia hiển nhiên cũng là bị những lời rất trực tiếp của Lâm Động làm cho sững sờ một chút. Tuy nhiên hắn tâm cơ rất sâu sắc, trên mặt không hề tức giận, cười nói: "Hai vạn thuần nguyên đan ta nghĩ cái đó không đắt." Lâm Động cười nhạt nói, nghe thấy cái giá đó, thanh niên sắc mặt áo đen cũng khó coi vô cùng, thậm chí trung niên áo bảo xanh nụ cười cũng thu lại không ít. Đây rõ ràng là hành động tống tiền giữa ban ngày, hai vạn thuần nguyên đan không phải con số nhỏ, bởi vậy không khí cũng là âm trầm trở nên căng thẳng hơn nhiều, nhưng Lâm Động lại không phát hiện ra sự thay đổi này, trên mặt vẫn nở nụ cười. Nhưng đại nhật lôi nguyên lực trong cơ thể đã dần dần thôi động, mơ hồ có tiếng sấm rất khẽ theo ba động kỳ lạ truyền ra. Loại ba động này làm cho người thường không cảm nhận được, nhưng trung niên áo bảo xanh kia dường như phát hiện, ánh mắt có chút ngưng trọng. "Phụ thân, tiểu tử này quá ngông cuồng." Thanh niên áo đen nghiến răng cười nói, "Chúng ta còn không ít người ở xung quanh đây, chỉ cần gọi lại hắn tuyệt không chạy thoát." Nghe vậy, ánh mắt trung niên áo bảo xanh khẽ dao động, nhìn chằm chằm vào Lâm Động đang lỡ lụ cười, giây lát sau lại chậm rãi lắc đầu. Hắn vốn tính cẩn thận, hơn nữa từ thân thể Lâm Động hắn cảm nhận được khí tức nguy hiểm, hơn nữa hiện nay tình huống đặc biệt, địch nhân này không nên sới chéo vào. "À, hai vạn thuần nguyên đan phải không? Được, coi như địch đảng ta kết giao một người bằng hữu." Nụ cười hảo sảng đột nhiên xuất hiện trên mặt trung niên áo xanh. Hắn nhìn Lâm Động cười nói, "Đợi đã." Thấy trung niên áo xanh không ngờ lựa chọn thỏa hiệp, sắc mặt thiếu niên áo đen đại biến, vội vàng nói, nhưng khi hắn còn chưa nói xong đã bị trung niên áo xanh dùng ánh mắt nghiêm khắc ngăn lại. Chỉ có thể không cam lòng đem lửa giận trong lòng chế ngự xuống. Lâm Động cũng là kinh ngạc một chút trước sự thỏa hiệp quán, vốn dĩ hắn còn nghĩ đối phương sẽ không kìm được mà động thủ, tuy nhiên như vậy tránh được phiền phức. Hai vạn thuần nguyên đan đối với kẻ nghèo rất mộng tơ như hắn mà nói là một toán món tài sản khổng lồ, cũng là không nhỏ. Trung niên áo xanh là việc nhanh lẹ, vừa mới nói liền lôi từ trong tay áo móc ra một túi càn khôn, sau đó cười cười tiến đến đưa cho Lâm Động nói, "Tiểu huynh đệ, đây là hai vạn thuần nguyên đan." Nhìn túi càn khôn trước mắt, ánh mắt Lâm Động lóe lên cũng không khách sáo, trực tiếp giơ tay cầm lấy túi càn khôn. Tuy nhiên khi bàn tay vừa cầm lấy, một cỗ lực lượng cường hãn đột nhiên từ tay địch đằng truyền ra. Đối với cỗ lực lượng cường hãn này, sắc mặt Lâm Động không hề biến đổi, bàn tay đột nhiên xuất hiện màu đồng xanh, đồng thời với đó dưới cái làn da kim quang tuôn động, bàn tay trực tiếp chấn tàn cỗ lực lượng kia. Ầm, thanh âm rất nhỏ lộ ra từ trên túi càn khôn, bàn tay to lớn của địch đằng cũng run lên một chút, sắc mặt hắn hiện lên sự thay đổi. Tuy nhiên ngay lập tức xuất hiện nụ cười, buông tay nói, "Không biết tiểu huynh đệ quý tính đại danh là gì, dường như chưa từng nghe nói qua trong quận Đại Dương có thanh niên tuấn kiệt như vậy." "Tiểu bối vô danh, tu luyện trong núi rừng cây này mà thôi." Lâm Động khẽ cười, không khách khí cầm túi càn khôn, sau đó đem thanh nguyên thương đưa cho địch đằng. Địch đằng cầm lấy thanh nguyên thương, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Động. Lần giao thủ ngấm ngầm vừa rồi khiến hắn hiểu rằng thiếu niên trước mặt này thực lực rất cường hãn, khiến lòng hắn khẽ chấn động. Tuổi còn nhỏ như vậy mà tới mức này, nhân vật thiên tài này trong quận Đại Dương tuyệt đối không ai sánh kịp. "Nếu không còn có việc gì, tại hạ cáo từ." Không khí ở đây có chút kỳ quái, mà Lâm Động cũng có thể cảm nhận được thấy xung quanh không ít khí tức ẩn nấp, có lẽ là người của địch gia. Tuy hắn cảm thấy kỳ quái đối với việc tại sao trong rừng sâu đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy, nhưng hắn hiểu rằng lúc này không phải lúc để hỏi, do vậy ôm quyền hướng địch đàng liền quay người bỏ đi. Thấy Lâm Động tiêu sái bước đi, ánh mắt địch đàng khẽ lóe lên, nhưng cuối cùng vẫn là không ra tay ngăn chặn, để mặc Lâm Động cùng Tiểu Viêm bước đi, cuối cùng biến mất trong rừng rậm. "Phụ thân, cứ để hắn đi vậy sao? Hắn đã thương không biết bao người của chúng ta." Thấy Lâm Động đi xa, thanh niên áo đen không kìm được lên tiếng. Địch gia của hắn chưa từng bị hạ nhục như vậy bao giờ, hơn nữa đối thủ chỉ là một người. "Vậy người muốn làm thế nào?" "Hắn đã lương tay rồi, nếu không không đơn giản vậy đâu." Địch đằng thản nhiên nói. "Chẳng phải còn có phụ thân sao? Với thực lực tạo hình cảnh của người, lẽ nào còn không thu thập được hắn?" Địch Vân bĩu môi nói. Nghe thấy lời này, địch đằng trầm mặc một chút nói, "Cho dù là ta ra tay, nhiều nhất cũng chỉ là đánh hắn bị thương mà thôi, không thể giết được hắn. Nhưng mà như vậy sẽ kết thêm một cái kẻ địch. Chỉ mấy ngày nữa là tới lúc lôi nguyên tinh thú thăng cấp, chúng ta cần tất cả lực lượng đi vây bắt nó. Lúc này đắc tội với hắn thật không thông minh." "Tiểu tử đó mạnh vậy sao? Phụ thân là cường giả tạo hình cảnh mà." Nghe thấy thế, địch đằng cũng không dám giết chắc giết được Lâm Động. Địch Vân đột nhiên ngạc nhiên hỏi, Tiểu tử này cách tạo hình cảnh chỉ một khoảng cách, hơn nữa ta cảm nhận được người này quá nguy hiểm, nếu động thủ khó phân thắng bại. Hơn nữa lần này dòm ngó tới Lôi Nguyên tinh thú còn có Liễu Sa, lúc này động thủ với hắn rõ ràng là đẩy hắn về phía Liễu Sa, tới lúc đó thì càng phiền toái. Địch Đẳng nói, để cho tiểu tử kia chiếm tiện nghi đi, tống tiền của chúng ta 20,000 thuần nguyên đan. Địch Vân nghiến răng nói, giải quyết Lôi Nguyên tinh thú trước, chỉ cần chúng ta đoạt được Lôi Nguyên liền có cơ hội tiến lên tạo hóa cảnh, thậm chí không biết chừng có cơ hội tiến đến liết bàn cảnh. Tới lúc đó tìm cái tên kia, nếu hắn chịu làm việc cho Địch gia còn tốt, nếu hắn không chịu nghe lời thì ta sẽ đòi cả gốc lẫn lãi. Địch Đằng chậm rãi nói, lúc này trong lời hắn mới toát ra sát ý, xem ra với những cái hành động của Lâm Đậu, lòng của hắn cũng vô cùng không thoải mái. Nghe vậy, Địch Vân mới chậm rãi gật đầu, ánh mắt hướng về phía Lâm Động biến mất, trong mắt hàn quang rơi đặc. Lôi Nguyên tình thú, đó là thứ gì vậy? Trong một cái cây đại thụ rộng lớn, rừng rậm, Lâm Động thu lại tinh thần lực tiến hành thăm dò, nhìn về Tiểu Điêu đứng trên vai họ. Lôi Nguyên tình thú, haha, không ngờ cũng có thứ đó. Tiểu Điêu đưa móng vuốt lên gãi gãi bộ lông, trong ánh mắt có chút kinh ngạc. Đây là một loại yêu thú tương đối kỳ lạ, không lấy huyết nhục làm thức ăn mà lấy sấm sét làm thức ăn. Yêu thú này có thực lực cường hãn, tuy nhiên mỗi lần thăng cấp đều có một giai đoạn suy yếu. Vừa rồi theo lời mấy tên kia dường như là gặp Lôi Nguyên tinh thú sắp sửa thăng cấp. Nó có tác dụng gì? Lâm Động ngây ngô hỏi. Trong cơ thể của Lôi Nguyên tinh thú có một viên Lôi Nguyên, trong đó có chứa lôi lực rất thuần khiết, cường hãn, không chỉ có thể giúp người đạt thông kinh mạch cuối cùng kia, thậm chí có thể giúp người tu luyện đồng lôi thể tới đại thành nữa. Đương nhiên chứa vết trường ngay cả tinh thần được cũng tiến vào tứ ấn. Quan trọng nhất là khi luyện hóa Lôi Nguyên, sau khi người tiến vào tạo hình cảnh liền lấy nguyên lực hóa thành sấm sét, uy lực đó tương đối là cường hãn. Nghe thấy lời này của Tiểu Điêu, cặp mắt của Lâm Động đỏ lên, thậm chí ngay cả hô hấp cũng trở nên gấp gáp. Hắn gần đây đau đầu nhất chính là đạo kinh mạch cuối cùng, bất luận thế nào cũng không đả thông được. Cái gọi là Lôi Nguyên này không ngờ có thể đả thông được. Tuy nhiên thực lực Lôi Nguyên tinh thú thường có thể so sánh với cường giả tạo khí cảnh, thậm chí một vài còn cường đại hơn, có thể đấu lại được với cường giả tạo hóa cảnh, thực lực của ngươi e rằng có chút khó khăn. Nghe thấy lời này của Tiểu Điêu, Lâm Động cũng bị dội một gáo nước lạnh, sững người một chút, ánh mắt chuyển động cười nói, không sao, mình ta đánh không lại Lôi Nguyên tinh thú, không phải còn có Địch Xa sao? Vừa rồi nghe chúng nói dường như còn có Liễu Xa cũng định ra tay với Lôi Nguyên tinh thú, nếu đã như vậy để cho bọn chúng ra tay trước. Hắc hắc, lần này ta làm ngư ông vậy. Nhìn nụ cười giảo hoạt của Lâm Động, Tiểu Điêu cũng lườm một cái nói, tiểu tử, đừng có ngư ông làm không được lại thành cá trong chậu nhé. Lâm Động xua xua tay, hắn dám nói lời này tất nhiên cũng có chút bản lãnh. Hắn hiện tại cho dù là đối mặt với cường giả tạo hình cảnh Tiểu Thanh không hề sợ hãi, thêm vào Phù Khôi và Tiểu Điêu, tới nay cho dù gặp cường giả như Vương Viêm, tuy không dám nói là đánh bại được, nhưng muốn bảo toàn tính mạng cũng không khó. Nghỉ một đêm trước, ngày mai bắt đầu đi theo những tên kia. Định đánh ta thì phải có tâm lý chuẩn bị mất cả vốn lẫn lãi. Lâm Động vươn vai, ánh mắt nhìn về phía hướng nhân mã Địch Xa Đằng Xa, nụ cười trên khuôn mặt cũng có chút lạnh lẽo. Lôi Nguyên này phải là của ta. Chương 206, Lôi Nguyên tinh thú. Lâm Động đứng trên đỉnh núi đầy thạch quái, mục quang nhìn về hai địa phương khác nhau. Ở hai địa phương đó có rất nhiều khí tức tồn tại, nhân số rất đông. Không ngờ thực lực của quận Đại Dương lại mạnh như vậy. Tuy không biết Địch Gia và Liễu Gia ở quận Đại Dương này địa vị thế nào, nhưng thực lực hơn hẳn Viêm Thành. Lâm Động nhìn về hướng đó, nhíu mày, hai nhà này bất cứ người nào cũng là mạnh hơn xa Huyết Lang Bang, thậm chí e rằng còn hơn cả phủ thành chủ Viêm Thành. Trong hai ngày này, Lâm Động theo sát phía sau nhân mã Địch Gia, nhờ có tinh thần lực lượng cường đại nên không bị bọn Địch Đẳng phát hiện. Trong quá trình theo dõi, thực lực hai nhà huy động khiến cho hắn có chút kinh hoàng. Thực lực thế này ở Viêm Thành tuyệt đối là chưa từng có. Trong Liễu Gia cũng có một người bước vào tạo hình cảnh Tiểu Thành, thêm vào cường giả Nguyên Đan Đại Viêm Mãn số lượng tương đương với Địch Gia. Nếu hai bên mà xảy ra xung đột tất nhiên sẽ là giằng co. Đây chính là cơ hội của ta. Lâm Động thì thào tự nói, nếu như hai nhà này có một nhà thực lực hơn hẳn thì hẳn không có cách. Thừa nước đục thả câu, Cái gọi là lôi tinh thú kia có lẽ là trên đỉnh núi. Mục quang của Lâm Động nhìn về vị trí giữa hai đội nhân mã. Ở đó có một đỉnh núi dựng đứng tách biệt. Trên đỉnh núi đó có ánh sáng màu bạc nhàn nhạt. Tuy nhiên Lâm Động vừa nhìn qua liền biết ánh sáng bạc đó thực chất là lôi mang di động. Trong thời gian này hắn hấp thu lôi lực không ít, bởi vậy đối với cái thứ này vô cùng nhạy cảm. Hơn nữa trên núi kia Lâm Động có thể cảm nhận được khí tức cuồng bạo như sấm sét. Khí tức đó khiến cho hắn lạnh sống lưng. Nếu hắn đoán không sai thì đó chính là mục tiêu tranh chấp của Liễu Xa và địch gia, lôi nguyên tinh thú. Thực lực của lôi nguyên tinh thú này có lẽ là tạo khí cảnh đại thành. Hơn nữa khí tức rất là ổn định, sắp sửa thăng cấp. Đợi nó thăng cấp xong liền có thể so sánh với cường giả tạo hóa cảnh. Tới lúc đó, trong cả vương triều Đại Viêm cũng không có mấy người có thể thu thập được nó. Ánh mắt Tiểu Điều quét qua cười nói. Tuy nhiên may mà mỗi một lần sau khi thăng cấp, nó đều rơi xuống một thời gian suy yếu. Đó chính là cơ hội tốt nhất để động thủ. Nếu không như vậy thì địch gia cả Liễu gia cũng không dám ra tay. Dù sao cho dù là cường giả tạo khí cảnh thì bọn họ cũng không thể đối phó được. Lâm Động gật đầu hỏi. Lôi nguyên tinh thú khi nào thăng cấp? Không quá 2 ngày. Hử, 2 ngày sao? Nghe thế vậy Lâm Động cũng là khẽ cười, lập tức ngồi xếp bằng trên tảng đá lớn, thuận tay từ túi càn khôn lôi ra một miếng thịt khô vứt cho Tiểu Viêm bên cạnh. Nếu đã vậy thì đành đợi vậy. Ở phía tây bắc của Lâm Động có một đám lều trại dựng lên, không ít nhân ảnh đi trong đó. Hơn nữa thường xuyên có nhân vật như là thám tử từ trong rừng lao ra, chui vào chiếc lều lớn ở chính giữa. Trong lều có mấy đạo nhân ảnh, khí tức đều rất cường hãn, đặc biệt là người đứng giữa. Người này mặt đỏ sâu trắng, có chút xả nua, nhưng song mục lại là lộ vẻ ánh mắt sắc bén, khiến cho kẻ khác không dám nhìn thẳng. Gia chủ, địch gia lần này đã huy động không ít nhãn lực, ngay cả địch đằng cũng đích thuần xuất mã. Xem ra lần này cũng có nhất định muốn đoạt được lôi nguyên tinh thú. Trong lều một cái thám tử cung kính báo cáo. Ngay thế vậy lão nhân râu trắng thản nhiên gật đầu, không cảm thấy bất ngờ, ánh mắt quét qua khắp lều nói. Phân phó xuống, đem yêu thú xung quanh lôi nguyên sơn dọn sạch đi. Nếu gặp người nào khác, bất luận là ai lập tức đuổi đi, không nghe theo giết. Ngoài ra, lúc nào cũng phải giám sát động tĩnh địch xa. Lôi nguyên tinh thú có lẽ sắp thăng cấp, tới lúc đó lập tức ra tay. Những cái lời này của lão sát ý trùng trùng không chút do dự, hiển nhiên là một nhân vật có tâm địa ngoan độc. Vâng, nghe thấy những lời của hắn, tất cả cường giả trong lều đều là lên tiếng đáp, không có chút chậm trễ. Địch đằng muốn tranh lôi nguyên tinh thú với Liễu gia ta không dễ vậy đâu. Thế vậy lão nhân râu trắng cười lạnh lẩm bẩm nói. Trong khi Liễu gia có chút động tĩnh thì ở phía địch gia đồng thời cũng có thám tử ra vào thường xuyên, xem ra tầm tử giống hệt Liễu gia. Hai đại thế lực này ở quận Đại Dương e rằng không tránh được sẽ xảy ra xung đột quyết liệt. Đối với động tĩnh này của song phương, Lâm Động đứng tại chỗ tối lại có chút vui mừng. Những tên này đấu nhau càng quyết liệt, cơ hội hắn càng lớn. Thời gian 2 ngày, cơ hội nháy mắt đã qua. Trong 2 ngày này, khu vực đã xuất hiện mấy lần giao thủ. Tất nhiên nhân vật chính chính là địch gia và Liễu gia. Tuy quy mô các trận giao thủ đều nhỏ nhưng cũng đã có thương vong, đồng thời khiến không khí giữa song phương càng ngày càng căng thẳng. Nếu không phải chờ đợi lôi nguyên tinh thú thăng cấp thì có lẽ sớm đã đánh nhau rồi. Trong 2 ngày này, Lâm Động cũng nằm im ở chỗ này, không hề di động. Cho dù là thời gian tu luyện cũng bị hắn cố ý giảm bớt, tránh xảy ra động tĩnh khiến địch gia và Liễu gia phát hiện. Theo quá trình chờ đợi buồn tẻ này, thời khắc quan trọng nhất cuối cùng đã tới. Ầm ầm, Lâm Động nhìn lên bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc, ánh mắt có chút kinh ngạc. Hắn có thể cảm nhận được ba động dẫn tới lôi lực không ngờ phát ra từ đỉnh núi kia, cũng có nghĩa là lôi nguyên tinh thú không ngờ có thể dẫn động sấm sét. Bản lĩnh đó quả thật là thần kỳ, nó sắp thăng cấp rồi. Tiểu Điêu ngồi trên vai Lâm Động, nhìn thấy mây đen phủ kín đỉnh núi cũng là có vẻ chờ đợi nói. Ánh mắt Lâm Động lúc này trở nên nóng bỏng, mục quang nhìn về phía xa, rất nhiều khí tức ở trong đó cũng là đều bạo phát mà ra. Từng đạo thân ảnh cường tráng lao vào trong rừng rậm, ánh mắt nhìn nhau rồi ngưng trọng nhìn đến đám mây đen trên bầu trời. Ở phía trước hai đội nhân mã, hai đạo thân ảnh khoanh tay đứng nhìn. Trong đó có một người Lâm Động gặp qua, chính là địch đằng của địch gia. Còn một lão nhân râu trắng có lẽ là gia chủ của Liễu gia. Xem khí tức của hắn hiện nhiên cũng là tạo hình cảnh tiểu thành. Liễu gia có một cường giả tạo hình cảnh tiểu thành và 6 cường giả nguyên đan đại viên mãn, thực lực tương đương với địch gia. Lâm Động nhìn nước qua rừng cây không kìm được mấp máy môi. Tất cả cường giả nguyên đan đại viên mãn, Viêm Thành e rằng cũng không nhiều bằng địch gia. Xem ra nhìn khắp vương triều đại viêm, thực lực Viêm Thành cũng không có cái gì đáng nói. Khi Lâm Động đang nhìn chăm chú động tĩnh phía dưới, mây đen trên trời bốc lên ngùn ngụt, từng tia sấm sét to lớn xé ngang bầu trời mang theo từng tiếng sấm chói tai. Lâm Động có chút thèm thuồng nhìn những tia sấm sét kia, tuy nhiên lần này hắn không dám liều lĩnh dẫn động lôi lực. Dù sao ở không xa còn có địch gia và liễu gia đang chăm chú nhìn. Rào, mây đen vần vũ kịch liệt, đột nhiên trong núi vang lên một cái tiếng sấm cực lớn. Tiếng gầm này rất kỳ quái, giống như là sư tử gầm, lại giống như tiếng sấm, hòa vào tiếng sấm trên bầu trời vang xa tít. Nghe thấy tiếng gầm này, ánh mắt tất cả mọi người đều là sáng ngời, tay nắm chặt vũ khí. Sau tiếng gầm đó truyền tới những cái tiếng gầm gừ không ngừng. Mỗi khi có tiếng gầm vang lên, mây đen trên bầu trời liền rung động kịch liệt, phảng phất như đang ẩn giấu điều gì đó. Ánh sét đầy trời, thỉnh thoảng lại có tia sấm sét đánh xuống rừng rậm, đem theo đó là những cột khói đen bốc lên tận trời xanh. Lại là một tia sấm sét đánh xuống, tuy nhiên lần này không ngờ lại đánh thẳng xuống đỉnh núi kia. Đỉnh núi chấn động, một cái đạo ngân quang như là cột ánh sáng xuyên thủng bầu trời từ đỉnh núi bắn ra, trực tiếp bắn thẳng vào mây đen trên trời. Hai mắt Lâm Động khẽ híp lại, ánh mắt nhìn chằm chằm cột sáng kia, mơ hồ hắn nhìn thấy được một đầu cự thú to lớn kỳ dị xuất hiện trong đó. Cự thú toàn thân màu bạc, lôi quang không ngừng lưu chuyển trên thân thể, từng tia chớp không ngừng bắn ra, kéo theo năng lượng ba động kịch liệt. Da của cự thú này không phải lông bình thường mà giống như là một cái lớp tinh giáp vô cùng đặc biệt. Lôi nguyên tinh thú đạp lên cột sáng, bốn chân như núi, dáng vẻ trầm ổn, lực có cánh, hung tợn mở rộng miệng, lôi quang lấp lóe không ngừng, phảng phất khi há miệng liền có thể bắn ra lôi quang, uy lực kinh người. Dáng vẻ bề ngoài là uy hút thú, uy mãnh và quái dị nhất mà Lâm Động từng nhìn thấy. Chỉ cần nhìn ngoại hình thôi cũng khiến cho người khác biết rằng cự thú này vô cùng khác biệt. Lôi nguyên tinh thú nhìn cự thú uy mãnh xuất hiện trong cột sáng, trong mắt bọn người địch đằng đột nhiên lộ ra cái ánh kích động. Cự thú này dù bọn họ cũng là lần đầu tiên thấy, đây chính là lôi nguyên tinh thú trong truyền thuyết sao? Quả nhìn khác hoàn toàn với yêu thú thông thường. Lâm Động cũng bị ngoại hình của cự thú này khiến cho có chút kinh ngãi, hít sâu một hơi làm lẩm bẩm rồi nói: ta năm xưa đã gặp qua một con mạnh hơn con này không biết bao lần, hắc hắc, đó mới gọi là lợi hại. Cường giả liếc bàn cảnh trước mặt nó chỉ cần há miệng là xong, tiểu điều mấp máy môi nói. Lâm Động không nói gì, cường giả liếc bàn cảnh ở vương triều đại viêm xem như là truyền thuyết, tới miệng tiểu điều lại giống như gà trứng vậy, muốn ăn là ăn. Khi Lâm Động đang im lặng, mây trên bầu trời đột nhiên co rụt lại, sau đó một đạo lôi quang cường đại bắn xuống, chút thẳng xuống thân thể to lớn của lôi nguyên tinh thú kia. Bắt đầu thăng cấp rồi sao? Thấy cảnh này thì trong lòng Lâm Động cũng trở nên khẩn trương. Chương 207: Cướp đoạt lôi nguyên. Tia lôi điện cực lớn như là cự lòng chút xuống, mạnh mẽ đập xuống thân thể lôi nguyên tinh thú, đột nhiên tiếng lộ vàng trời làn khắp không trung. Rào, đối mặt với công kích khủng bố như vậy, lôi nguyên tinh thú đột nhiên phát ra tiếng gầm đau khổ. Trên thân thể của nó lôi quang trào ra, lôi lực điên cuồng tràn vào thân thể cự thú, đồng thời với việc tạo ra sự đau đớn ghê gớm thì cùng với tốc độ vô cùng nhanh chóng khiến thân thể nó trở nên vô cùng mạnh mẽ. Nếu lôi nguyên tinh thú kia có thể thuận lợi vượt qua thì thực lực sẽ là một bước nhảy vọt. Nhưng nếu không vượt qua được thì cho dù nó dùng sấm sét làm thức ăn nhưng sẽ cũng bị sấm sét đánh cho tan xương lát thịt. Lôi quang rực rỡ bạo phát trong thiên không, trong phạm vi trăm dặm đều có thể thấy, không ít yêu thú đều bị uy thế sấm sét này dọa cho run rẩy. Chỉ có một vài yêu thú cường hãn mới có thể chống chọi lại cảm giác sợ hãi so với sấm sét của trời đất trong xương tủy. Trong rừng rậm, cường giả của địch gia lẫn liễu gia đều là khẩn trương nhìn đỉnh núi. Nếu lôi nguyên tinh thú thăng cấp thất bại, bị sấm sét đánh cho tan xương lát thịt thì e rằng lôi nguyên cũng theo đó mà tan rã. Tới lúc đó, chuyến đi lần này của bọn họ không hoàn toàn còn ý nghĩa gì nữa. Kết quả này không phải là thứ bọn họ muốn nhìn thấy. Oanh, đạo sấm sét thứ nhất vừa dứt, đạo thứ hai đã cường hãn đánh xuống, cuối cùng vô cùng chuẩn xác đánh lên lôi nguyên tinh thú, phát ra cái ánh sáng chói mắt. Lôi nguyên tinh thú dường như chống lại có chút khó khăn. Lâm Động nhìn lôi nguyên tinh thú dưới cái sự oanh kích của sấm sét không ngừng phát ra tiếng kêu thống khổ, khẽ nhíu mày nói: "Hừ, loại sấm sét này cường hãn hơn nhiều so với loại người hấp thu, người thử mà xem, đảm bảo một tia cũng không đỡ được." Tiểu Điều bĩu môi nói: "Chờ đợi vậy, bất luận nhân loại hay yêu thú muốn thăng cấp đều không dễ dàng." Lâm Động khẽ gật đầu, kiềm chế lại tâm tính nóng bỏng của mình, nhìn lôi nguyên tinh thú đang chống đỡ lại sấm sét, im lặng chờ đợi kết quả. Trong rừng cây rộng lớn, tiếng sấm gầm lên, lôi quang cực lớn rạch ngang thiên không. Trong hoàn cảnh đó, bất luận vật gì là đều trở nên nhỏ bé, ngay cả nhân mã của Địch Gia và Liễu Gia cũng là yên lặng, như e sợ sự di động quá nhiều sẽ kéo tới sấm sét trên trời xuống chỗ mình vậy. Phía trước hai hướng nhân mã đó, chỉ có Địch Đằng cùng sát chủ Liễu Gia là khoanh tay đứng nhìn, ánh mắt có chút kích động nhìn chằm chằm lôi nguyên tinh thú đang dãy giụa trong sấm sét. Thân thể bọn họ khẽ vươn lên phía trước, hiển nhiên dự định nếu có biến cố lập tức ra tay. Dưới con mắt chăm chú theo dõi của song phương nhân mã, một số người trong bóng tối, đám mây đen trên trời cũng có dấu hiệu yếu đi, nhưng đồng thời lôi nguyên tinh thú đứng trên đỉnh núi toàn thân vô cùng ảm đạm, hiển nhiên bị thương rất nặng. Rào. Tuy nhiên mặc dù bị thương, lôi nguyên tinh thú vẫn dường như rất dũng mãnh, ngẩng đầu lên gầm một tiếng vang trời. Ầm ầm, dường như bị tiếng gầm dẫn động, mây đen trên trời đột nhiên vần vũ kịch liệt, tầng mây hình thành dòng xoáy, một cái lỗ hổng hình thành chính giữa. Trong lỗ hổng đó sấm chớp lấp lóe vô cùng kinh người. Lỗ hổng hình thành đột nhiên một tia chớp to bằng đầu người, dưới ánh mắt kinh sợ của Tiêu Lâm Động và nhân mã của Địch Gia Liễu Gia, ầm ầm chút xuống thân thể to lớn của lôi nguyên tinh thú. Ầm, tia sấm sét đánh trúng thân thể lôi thú, đem nó từ trên đỉnh núi đánh văng xuống rừng cây. Cây đại thụ cao gần ngàn mét bị dư ba đánh cho tan nát, mặt đất tràn đầy chấn động. Sấm sét quả là đáng sợ, nhìn sức phá hoại ghê gớm đó, Lâm Động kìm không được luốt một ngụm nước bọt. Tia sấm sét này e rằng đủ để cường giả tạo khí cảnh đánh cho tan xương nát thịt. Không biết lôi nguyên tinh thú thế nào. Ý niệm Lâm Động vừa chuyển, một quang vội vàng nhìn vào nơi sấm sét đánh xuống, nơi đó khói đèn bốc cao, một cái hố cực lớn xuất hiện trước mặt hắn. Lẽ nào bị đánh chết rồi? Lâm Động nhìn cái hố lớn đó nhíu mày lại. Ngay cả tiếng thì thào vừa dứt, một cái tiếng gầm yếu ớt đau khổ vang lên. Tuy nhiên trong tiếng gầm này hiển nhiên không còn lực lượng như lần trước. Dưới mắt vui mừng của mọi người, một đạo ngân quang chậm rãi từ hố bốc lên, cuối cùng bồng bềnh giữa không trung, ngẩng đầu nhìn lên quầng mây, phát ra từng tiếng gầm bất khuất. Dưới cái sự ngoan cường chống trả của lôi nguyên tinh thú, mây đen cuối cùng có dấu hiệu tan biến, từng tầng mây nhanh chóng bay đi. Lúc này thân thể lôi nguyên tinh thú vô cùng ảm đạm, thân thể như là tinh giáp kia đều bị xuất hiện vết lứt. Tuy nhiên nếu nhìn cẩn thận có thể phát hiện dưới vết lứt đó tựa hồ có một cái tầng tinh giáp càng là sáng bóng hơn, đang âm trầm xuất hiện. Đợi tới lớp tinh giáp này xuất hiện hoàn chỉnh, thực lực lôi nguyên tinh thú sẽ là càng cường hãn hơn nhiều. Có thể nói lần này lôi nguyên tinh thú thăng cấp thành công. Lâm Động nhìn lôi nguyên tinh thú đang lơ lửng trên thiên không, liếm nhẹ môi, hắn cảm nhận được rõ ràng lúc này lôi nguyên tinh thú đang suy yếu nhất. Hiện nhiên đó là lúc Địch Gia cùng Liễu Gia ra tay. Đúng lúc trong khoảng khắc ý niệm trong đầu Lâm Động xẹt qua, Địch Đằng trong rừng rậm đằng xa ánh mắt liền sáng lên, cơ hồ trong khoảng khắc quát to: "Bày trận!" "Vâng!" Nhân mã Địch Gia hiển nhiên sớm đã chuẩn bị, bởi vậy Địch Đằng vừa dứt lời, đám nhân mã đó liền lùi lại, nhanh chóng hình thành một trận pháp, nguyên lực tuôn ra, cuối cùng hình thành những sợi dây nguyên lực to nhỏ bắn lên hư không với tốc độ nhanh vây lấy lôi nguyên tinh thú. Vù khi mà nhân mã Địch Gia ra tay, phía bên Liễu Gia cũng không ít sợi dây nguyên lực mạnh mẽ bắn lên, trong nháy mắt đã đem lôi nguyên tinh thú trói chặt lại. Rào. Công kích bất ngờ khiến lôi nguyên tinh thú phẫn nộ gầm lên, con mắt màu bạc nhìn xuống đám nhân mã đang công kích nó, thân thể nó đột nhiên dãy giụa kịch liệt, lôi quang rực rỡ từ thân thể bạo phát, không ngờ trực tiếp giật đứt toàn bộ sợi dây nguyên lực kia. Keng. Trong khoảng khắc khi lôi nguyên tinh thú dãy giụa thoát khỏi những sợi dây nguyên lực, một cái đạo thân ảnh cũng đột nhiên lao tới. Một cái thanh đại đao mang theo đào mang nguyên khí cực kỳ sắc bén, hùng hãn chém xuống thân thể nó. Lực đạo cường hãn không ngờ lại đem tinh giáp trên người Lôi Nguyên Tinh thú chém thành một vài vết rạn nứt. Khao! Gặp phải công kích mãnh liệt, ánh mắt Lôi Nguyên Tinh thú đỏ rực, mở miệng ra, một cái đạo lôi quang bắn thẳng về phía đạo thân ảnh kia. Suy nhìn thấy lôi quang ầm ầm kéo tới, đại đào lại đem nguyên lực cường hãn chém xuống, không ngờ ngăn chặn đứng lôi quang kia. Sau đó nguyên lực bao trùm toàn công kích. Hà hà, địch đằng lão đệ, thấy người vất vả như vậy, để lão phù giúp người một tay. Khi đào màng sắc bén bao phủ Lôi Nguyên Tinh thú, lại một tiếng cười vang lên hư không. Lập tức có một đạo đào màng lao tới, khí thế như nước lũ chút xuống người Lôi Nguyên Tinh thú, đồng thời tấn công Lôi Nguyên Tinh thú. Là một cái vài đào màng cũng nằm mơ hồ bay phía địch đằng. Hừ, liễu lão quỷ, người cuối cùng nhịn không được hay sao? Địch đằng búng tay ra, đem đào màng lén lút bay tới chấn cho lát vụn. Ánh mắt sệt qua sát ý, cười lạnh nói: "Hà, Lôi Nguyên là bảo vật, liễu gia ta tự nhiên có hứng thú. Cơ hội ngàn năm có một này, liễu gia ta sao có thể bỏ qua? Lẽ nào ngươi cho rằng chỉ có địch gia mới có tình báo này hay sao?" Lão nhân được gọi là liễu quỷ kia chính là lão nhân râu trắng của liễu gia. Hai người tuy trên miệng không ngừng châm chọc, nhưng đao trong tay lại vô cùng tàn nhẫn, đem Lôi Nguyên Tinh thú ép cho vô cùng khổ sở. Vốn dĩ liễu trong trạng thái mạnh nhất, Lôi Nguyên Tinh thú muốn giết hai người bọn địch đằng không có chút khó khăn gì. Nhưng hiện tại không giống vậy, vừa rồi chống đỡ sấm sét, Lôi Nguyên Tinh thú đã tiêu hao đến 8-9 phần thực lực, hiện tại không thể nào chống đỡ được cường giả tạo hình cảnh. Growl, tiếng gầm vẫn nộ, che tiếng sấm không ngừng vang động trên không trung, vết lứt trên thân thể cũng nại ngày càng nhiều thêm. Trên đỉnh núi phía xa, Lâm Động nhìn thấy cảnh này, thiên lần cổ kích xuất hiện trong tay, đại nhật lôi nguyên lực trong cơ thể từ từ tuôn ra, sẵn sàng chuẩn bị bạo phát lực lượng cường đại. Giữa không trung, hai đạo thân ảnh mang theo đao mang hung hãn chém xuống thân thể Lôi Nguyên Tinh thú, phát ra nguyên lực ba động mạnh mẽ. Xuất sinh này thật khó thu thập. Trong lúc rằng có hai người địch đằng cũng là vô cùng chấn động, bọn họ không ngờ rằng hai người liên thủ còn không thể giải quyết được Lôi Nguyên Tinh thú đang suy yếu. Nếu để nó khôi phục lại sức mạnh thì sẽ khủng bố thế nào. Đánh nhanh thắng nhanh, tuy hai bên đều nhìn nhau không thuận mắt, nhưng hai người lúc này ý niệm như là tương thông, mắt ngoan độc. Hai cái lưỡi đao mang theo nguyên lực cường hãn chém xuống một vết lứt trên thân thể Lôi Nguyên Tinh thú. Đột nhiên huyết dịch màu bạc từ trong vết lứt chảy ra. Rào! Gặp phải công kích nghiêm trọng như vậy, ánh mắt Lôi Nguyên Tinh thú hoàn toàn đỏ lên. Lập tức một tiếng gào lớn vang lên, mở to mồm ra, một cái đám lôi quang rực rỡ từ trong mồm bay ra. Lâm Động đứng đằng xa khi thấy đám lôi quang xuất hiện, đồng tử lập tức co rụt lại. Từ trong đám lôi quang, hắn cảm nhận được lực lượng lôi vô cùng mãnh liệt, cũng là vô cùng thuần khiết. Lôi Nguyên nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của Tiểu Điêu bên cạnh, bàn tay Lâm Động đột nhiên nắm lấy thiên lân cổ kích, ánh mắt nóng bỏng.